Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 27, Special Nhi. Góc truyện audio.com. Ta đã trở lại, ta sẽ ấp cháp 22 tặng cho Harley Don và cháp 23 tặng khô một người bí mật. Đến đó thôi, còn nữa, từ giờ ta không viết tin cốt nữa nha, để khô mấy nàng dễ đọc cơn, đọc xong cháp 22, 23 thì ta đợi comment của mấy nàng. Không comment là ta drop fic đó. Ta nói thật, mặc dù lúc đầu ta đã là không drop fic nhưng vì chuyện nhỏ canh với mấy nàng đọc chua quá nhiều nên tí chỉ tạm thời viết đến cháp 23 thu đó nha. Ta đã ít lười vình ngày nào cũng làm bài nên bỏ được tính lười rồi. Có thể đôi khi ta viết chưa bịa sai thì mấy nàng bỏ qua khô ta. Còn nay mà thấy chưa không đọc được thì nói ta sửa lại ha. Phần special này nhảm lắm về ta nói lần cuối cùng, special là đo ngồi bùa viết về nhô khô nghề liên quan đến cách cháp trong chuyện nha, ta nói lối đó, mấy nàng mua top cháp sớm thì nhớ comment ủng hộ ai comment linh tanh gì đọc cũng được. Phần này ta tặng cho Laverny 106 nha đó ơi nha, tặng nô vì mấy lần trước toàn bơ nô thôi, ta đang bùa đó nha, mà đâu chả liên quan đâu, vô tuyện hào hào. 9. Nếu cô là nữ thì cô yêu nhau không? Có thể, nếu gặp được nhau, Thái nhìn Nhi, tất nhiên là cô chứ, Nhi, kệ mấy người, chuyện là đô ta viết, cấm phảnh đối, ta, 10. Nếu như kia đình hai bên cấm cảnh thì sao, quyết tâm tới cùng, đấu tranh vì tình yêu thôi, Thái, cũng như nhấy, Nhi đỏ mặt, ing, câu này cũng kệ, ta là người viết cơ, ta vênh mặt, đâm vào mặt, Thái phủi tai. Trườm đá, ta, nào chúng ta cùng tiếp tục thôi. 11. Cô bao giờ nghĩ tới rằng có người thứ ba xen vào không đây? Chắc chắn là cô rồi, luôn cô rất nhiều người muốn nhã mại tụi chui. Nhi chấm nước mắt, lấy khăn vứt sạch chác. Thái, em sẽ cho chị một kết cái hạnh phúc về hưởng phấn. Ta, 13. Đã làm đối phương khóc bao giờ chưa? Chưa, chỉ xém đau. Nhi lì nhí, chưa. Thái liếc Nhi, mà kệ mấy người, ta người viết. 14. Có thích được đối phương gọi bằng tên thân mật không? Có chứ, thật sự lãng mạn, Nhi mơ mộng, đôi khơ thôi, nhưng tôi sẽ không gọi yêu mấy bằng tên thân mật đâu. Thái đập mộng, anh thật là phụ quá, ta. 15. Thích đối phương gọi bằng tên thân mật gì? Bảo bối hay bánh bao đều DCA, Nhi lại mơ mộng. Anh không bao giờ gọi mấy cái đó, Thái lại đập mộng. Cái chắc người, ta vẫn là người viết, ta vênh mặt, phang dép bép, Thái, không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân không nhân. Phần này ngắn quá phải không nà, hết rồi đó, ta nói thật, hết tòi. Ta bí tưởng, muốn chọi gạch CSDC, sẽ tiện ta nối luôn tờ là một ARMI cỏ. Ta vừa thích TF Boy vừa thích BTS luôn. Có ai giống ta ôm, chắc không có đâu y, ta đắc bí tưởng nên đừng có ôi ta. Với lại, ta nói lần cuối, không comment cho tờ là ta drop fic đó. Dù lúc đầu ta đã ứa là không drop nhưng để tình trạng đọc chuồn này cứ xảy ra mãi. Ta nói nhòi, áp sốc hai cháp kia là ta đợi comment của mấy nàng. Không comment là ta drop fic. Dù ít CXDC, comment cho ta một chút. Vậy đâu, bye bye nha, ngủ ngon, cách chương.